Mạt Thế Bánh Bao là nữ phụ, chương 128, đi cứu Tần Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhóc hiện tại là khinh thường chúng ta đến đây đi. Tiêu Thần nhìn Tần Tiếu nói, không phải con nói hai người, ba cùng dưỡng so ra thật sự kém cô một người. Tần Tiếu cảm thấy thời khắc mấu chốt Tần Hiểu Nguyệt có thể tiến không gian, người khác thì không được, người khác chính là không có không gian, muốn trốn cũng không biết trốn đến nơi nào. Hảo, hai người các em đi, nhưng nhất định phải chú ý một chút, biết không? Tần Hiểu Đông đồng ý, ai bảo anh không có không gian? Ai bảo anh so ra kém em gái đâu, bản thân em gái mang bốn loại dị năng. Anh như thế nào có thể để hai người họ đi như vậy, một cô nhóc con, một người phụ nữ, như thế nào có thể được? Tiêu Thần không vui, anh không có thói quen để người phụ nữ của mình lâm vào nguy hiểm. Đừng xem thường Nguyệt Nhi, nếu không có người đẹp. Tần Hiểu Đông đi ra phòng tập thể thao thời điểm, còn ở Tiêu Thần bên tai nhỏ giọng Nhi mà nói thầm một câu. Tiêu Thần sửng sốt một chút, Nguyệt Nhi lợi hại chỗ, hắn vốn dĩ liền biết a, giống như là nhanh như vậy sinh con ra, thậm chí nuôi lớn, những việc này căn bản không thể dùng lẽ thường giải thích, chẳng lẽ còn có chuyện gì càng không thể dùng lẽ thường giải thích. Đến ban đêm, Tần Hiểu Nguyệt mang theo Tần Tiếu lén lút rời nhà, thừa dịp ánh trăng, các cô lái xe đi tới Đông Kinh. Mà lúc các cô hướng tới Đông Kinh bên này tới, ở Nam Kinh Hoàng Hân đột nhiên nghĩ tới tình huống. Mình vẫn luôn ở Nam Kinh tìm không thấy, có thể là bởi vì mình nhớ lầm hay không? Nếu tìm phương hướng là đúng, không chừng có thể tìm được nơi đó. Không nghĩ tới lúc này Hoàng Hân thế nhưng đột nhiên nghĩ đúng địa phương rồi, tìm được sai lầm phương hướng của mình. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Tiếu tới gần căn cứ bí mật liền lén lút thu xe vào trong không gian, sau đó hai người bắt đầu quan sát tình huống phụ cận, ở chỗ này cũng không có người nào canh giữ. Điều này cũng khiến hành động ban đêm của bốn các cô thuận tiện hơn. Tần Tiếu mang theo Tần Hiểu Nguyệt vòng tới phía sau, sau đó tính toán thông đạo sau phòng rác rưởi nói. Cô từ nơi này có thể chui vào, tuy rằng nơi này có chút quá bẩn quá hôi, nhưng Tần Hiểu Nguyệt vẫn cùng Tần Tiếu chịu đựng mùi hôi bò sát lên trên, cũng may hiện tại là buổi tối, cũng không có người tới nơi này đổ rác. Lúc tới nóc nhà tầng thứ nhất, Tần Tiếu mang theo cô bò ra thông đạo rác rưởi, hai người ở hành lang không người thật cẩn thận đi tới, gặp được nơi có máy theo dõi, các cô đem máy theo dõi đánh ngoài. Hiện tại thời gian cũng mới khoảng 10 giờ, nhưng Tần Tiếu nói, đúng giờ này hành lang mới không có người, bởi vì những người này đang bận rộn làm thí nghiệm. Đây là tầng thứ hai, dựa theo cách nói Tần Tiếu tầng này cũng không có nơi nào quan trọng, cho nên cũng là nguyên nhân người tương đối thiếu. Đúng lúc này, hai người các cô nghe được thanh âm có người xuống lầu. Cô, mau đi vào. Tần Tiếu chui vào một phòng bên cạnh, Tần Hiểu Nguyệt cũng đi theo vào trong, tuy rằng đã là buổi tối, phòng này thoạt nhìn rất trống trải, nhưng phòng này lại có một cỗ mùi máu tươi nồng đậm. Điều này làm cho Tần Hiểu Nguyệt có chút chịu không nổi, vì sao phòng này mùi máu tươi dày đặc như vậy? Lúc này, tiếng bước chân càng ngày càng gần bọn họ, đột nhiên tiếng bước chân ở cửa phòng này ngừng lại, có một người nói chuyện. Tôi khuyên anh tốt nhất là không cần mở ra, phòng này mùi máu tươi tương đối nặng, anh không sợ mình sẽ phát cuồng. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm hừ lạnh là tiếng của một người nam nhân, nghe tuổi còn xem như thực nhỏ. Cao Dương, không phải tôi đã nói với anh nói anh vì như vậy một người phụ nữ như vậy lăn lộn chính mình đáng giá sao? Hiện tại tổ chức chúng ta vẫn thực cần nhân tài như anh vậy, chỉ cần anh quy thuận chúng ta, tôi bảo đảm tiền đồ tương lai của anh là một mảnh tươi sáng. Người nói chuyện khuyên, Cao Dương, đôi mắt Tần Hiểu Nguyệt hơi nhíu lại, không phải là Cao Dương si tình mình từng gặp qua chứ, cách chương.